Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 781. Tốc độ, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, hưu, vầm, bất động trong hình, Ninh Giang cặp mắt đang chậm rãi trợn to. Bên trên Bảo Huy cả người run một cái, chậm rãi quay đầu, mà Khinh Nhu và Xấu Tử, tầm mắt đọng lại tựa như đang ngẩn người vậy. Còn Như yên lặng ngồi trên ghế salon Tưởng Sơn, khóe miệng hắn nụ cười khuếch tán hơn nữa rực rỡ. Cái này điện quang hỏa thạch ngay tức thì, hình ảnh dừng lại vậy, có thể còn chưa tới một giây. Một hồi tiếng xé gió và tiếng va chạm to lớn, đồng thời vang lên, cùng với người đàn ông vậy cùng chung biến mất bóng người. Bành, bành, bành, tiếp theo từ đường phố một bên kiến trúc bên trong, truyền đến chuỗi tiếng va chạm. Lúc này trên đường phố mọi người, giống như thêm màu sắc bức họa, giờ phút này mới sinh động. Ninh Giang hai mắt trợn to, nhìn mới vừa rồi còn đứng Trần Long vị trí, thời khắc này bây giờ, ở đó một mang mắt kính người đàn ông biến mất đồng thời. Trần Long cũng giống như cùng chung biến mất, trong tay hắn hộp sắt ngay tức thì vỡ vụn ra. Cao Chu ba trường đao ngay tức thì than nhẹ lay động. Bị hắn bắt, tựa như lập tức thì phải ra khỏi vỏ, mà một bên Bảo Huy nồng đậm lông đã bắt đầu lan truyền. Dị hóa không ngừng được triển khai ngay tức thì, một loại cực hạn nguy hiểm tràn ngập toàn thân. Hai người cảm thấy Trần Long phương vị, cùng với mơ hồ cảm nhận được mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Phá sập vậy tiếng va chạm rốt cuộc dừng lại. Mà đang muốn nhào ra hai người, bị Tưởng Sơn ngăn lại, đợi một chút, trước đừng nhúng tay, để cho A Long tự mình giải quyết. Hắn thu hồi kính mát, cả người nụ cười không cầm được đấy. Hắn mới vừa rồi lại có thể cũng không có hoàn toàn thấy rõ người đàn ông động tác. Nhưng là kém không nhiều bắt được người đàn ông là vì sao biến mất. Cùng với Trần Long cũng là vì sao biến mất nguyên nhân. Thú vị, thú vị. Đặc thù dị hóa người phương hướng tiến hóa, thật sự là quái lạ, không chớp mắt, thật để cho ta tốt mong đợi. Hắn tiếp tục mở miệng nói, tầm mắt nhảy chuyển nhìn về phía bên kia đường phố, ban đầu vắng lặng tịch mịch cửa tiệm, cùng với hậu phương dãy nhà, giờ phút này xuất hiện một cái to lớn phá động, có thể thấy phá vỡ lỗ lớn liên miên đến đặc biệt sâu vị trí. Hiển nhiên mới vừa rồi trong nháy mắt, như vậy cục diện, là người đàn ông kia tạo thành. Tưởng Sơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa tiệm một bên ba tầng hệ điều hành. Người đàn ông kia giờ phút này yên lặng đứng ở đó. Phủi một cái trên y phục bụi đất, tựa như là một kiện không thèm để ý chút nào chuyện nhỏ. Này, tốc độ rất nhanh à? Người dị hóa phương hướng, là tốc độ sao? Tưởng Sơn trực tiếp hướng người đàn ông mở miệng hô, hắn mang trên mặt hưng phấn và nụ cười, một loại cảm thấy hứng thú diễn cảm, hiển nhiên rất lâu không có chuyện gì vụ có thể để cho hắn như vậy tràn đầy hứng thú. Dẫu sao hắn gặp qua quá hơn dị hóa người, mặc dù đặc thù dị hóa người không nhiều, nhưng là ở vô tận thành bên trong cũng có rất nhiều. Hắn cũng gặp qua, mà giờ khắc này một cái mới tinh đặc thù dị hóa người. Cùng với mới mẻ độc đáo dị hóa phương hướng, để cho hắn cảm giác được thú vị, đặc biệt thú vị, đứng ở trên bình đài người đàn ông, dừng lại động tác, tầm mắt tập trung nhìn thẳng Tưởng Sơn. Hắn không có mở miệng, hiển nhiên Tưởng Sơn nói toạc liền hắn năng lực, từ mới vừa rồi trong nháy mắt, Tưởng Sơn tầm mắt mặc dù không có bắt toàn diện. Nhưng là hắn cảm giác tự mình nói, người đàn ông không phải biến mất, mà là hắn tốc độ quá nhanh, mau để cho loài người cặp mắt bắt không tới. Sau đó hắn ở trong nháy mắt công kích Trần Long, vậy không có gì sánh kịp tốc độ, để cho Trần Long căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Hình ảnh dừng lại, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này. Ninh Giang Bảo Huy các người giờ phút này mang tức giận. Mà Tưởng Sơn mang hưng phấn, hắn đang chờ người đàn ông đáp lời, mặc dù không ôm quá hơn kỳ vọng, ken két, tan vỡ giòn vang, từ một bên phá vỡ mặt tường lỗ lớn truyền tới, tràn trề bụi bặm trong, một bóng người hiện lên, Trần Long vừa dùng tay trái xua tan trước mặt bụi bặm, tay phải nắm tai nghe, có thể thấy ngực của hắn bộ chiến y đều đã biến dạng. Bắp thịt rắn chắc mơ hồ lộ ra, mà mọi người điểm chính, cũng không ở người đàn ông nhăn nhíu bẩn thỉu trên mình. Mọi người cũng nhìn Trần Long khóe miệng nhỏ xuống máu tươi. Hiển nhiên lần này, để cho hắn cũng không hơn gì. Trên bình đài người đàn ông, bước lên trước, vậy giống vậy cúi đầu nhìn dưới chân tình huống. Hắn trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng là vậy rõ ràng. Mình công kích, không thể nào chỉ một chút, liền giải quyết hết đám này người thần bí trong. Một cái nhìn như đầu mục vậy người. A Long, không có sao chứ. Ninh Giang cất bước về phía trước, muốn tra xem Trần Long tình huống. Nhưng là xa xa người đàn ông nâng lên tay, chặn lại, tựa như cùng Tưởng Sơn lời nói mới rồi. Vậy trước sau như một thấu triệt trước Trần Long nóng nảy và tâm tính. Đang chiến đấu và kẻ địch phương diện, hắn vẫn luôn là mình có thể giải quyết, từ không quấy rầy người khác, chớ nói chi là một đám điểm giao dịch các huynh đệ nhìn mình. Những cái kia từng cái mình dạy nên chiến sĩ, đội 1 đội 2 mình đội 3. Còn có đội 4, bọn họ giáo quan, Trần Long ở ăn như vậy biết giống như bêu xấu dưới trạng huống. Căn bản không biết tiếp nhận Ninh Giang trợ giúp, hơn nữa hắn bây giờ chiến ý, sát ý của hắn, đã bắt đầu cháy, giống như cái này sau giờ ngọ mặt trời. Bên kia tùy ý lan truyền, tay phải hơi nhấc lên một chút, cầm trong tay tai nghe ném cho Ninh Giang, tay trái dùng sức kéo một cái. Trước mặt mặc dù biến dạng, nhưng là sau lưng đã sớm đổ nát không chịu nổi chiến y. Bị hắn dùng sức kéo xuống, ở chân người đàn ông, vậy cường tráng tràn đầy lực lượng thân thể, ở dưới ánh mặt trời giống như bị đốt vậy. Quá quay đầu nhìn về phía Tưởng Sơn, mở miệng nói, Tam ca, cho ta một chút thời gian. Tưởng Sơn không có cự tuyệt, mang nụ cười hắn, trong miệng xì gà quất hơn nữa hăng hái. Đi đôi với gật đầu, hắn điều chỉnh hạ ghế salon phương hướng, đối mặt hướng Trần Long bên kia, ngẩng đầu lên Trần Long, đầu kia tóc ngắn lên, có thể thấy từng tia máu tươi đang chảy trước, hiển nhiên gặp gỡ mới vừa rồi, để cho hắn căn bản không có một chút phòng bị, tựa như cùng hai cái đặc thù dị hóa người giữa chiến đấu. Rất có thể tại đối phó không biết mình dị hóa năng lực điều kiện tiên quyết. Đột nhiên bạo khởi mở ra dị hóa trong nháy mắt, chiến đấu thì biết nhanh chóng kết thúc, bởi vì đặc thù dị hóa người lực lượng quá mạnh mẽ, cũng quá quỷ dị và quái lạ, để cho người khó lòng phòng bị, liền giống bây giờ trên bình đài người đàn ông, mặc dù hắn mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện, đã sớm bị định nghĩa là một cái dị hóa người, nhưng là hắn dị hóa năng lực, hiển nhiên không có bị mọi người biết rõ ràng. Mà chính là như vậy nguyên nhân, đưa đến hắn đột nhiên bùng nổ công kích Trần Long, để cho hắn hoàn toàn như nguyện, cũng để cho Trần Long ngay tức thì bị thương. Chẳng qua là hiển nhiên, hắn vậy bại lộ chính hắn dị hóa năng lực, mà bây giờ Trần Long cũng đem mở ra hắn toàn bộ lực lượng. Đi đánh chết cái này để cho hắn rất lâu không có như vậy điên cuồng người đàn ông. Tốt lắm, ta không muốn biết ngươi là ai. Dù sao, ta sẽ để cho ngươi biến thành một người chết. Trần Long ngẩng đầu gân xanh tuôn ra, cặp mắt tràn lan máu đỏ. Dị hóa, đi đôi với dữ tợn phun ra hai chữ. Hắn trên người trần trụi, ngay tức thì phủ đầy lân xám. Cả người giống như một cái hình người khủng long, ở dưới ánh mặt trời tùy ý tản ra sát ý vô tận. Hiển nhiên, như vậy tình huống, để cho trên bình đài người đàn ông kinh động. Hắn diễn cảm ở trong nháy mắt có chút mất khống chế. Nhưng là rất nhanh hắn khống chế được. Trần Long một đạp mặt đất, ngay tức thì cướp ra. Tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền trực tiếp bão tố bắn tới người đàn ông ba tầng trên bình đài. Ở dị hóa mở ra hạ, giống vậy xuất hiện dị hóa màu xám bạc cánh tay trái. Trên không trung không ngừng lay động phát ra than nhẹ, hướng người đàn ông đánh tới. Đột nhiên này bùng nổ tốc độ và uy thế, lần nữa để cho người đàn ông kinh hãi. Chẳng qua là ở một giây kế tiếp, đi đôi với một hồi tiếng xé gió, người đàn ông ở Trần Long trước mặt biến mất. Hưu, ầm, Thiết Quyền đánh vào hệ điều hành sau kiến trúc mặt tường. Toàn bộ cánh tay cắm vào mặt tường trong, đi đôi với nứt nẻ tứ tán kẽ hở. Trần Long dùng sức rút ra tay hắn cánh tay. Chẳng qua là ở trong nháy mắt, cảm giác bén nhạy, cùng với lâu dài tới nay chiến sĩ bản năng, để cho hắn cảm nhận được một cổ đập vào mặt sát ý. Còn có vậy tiếng gió gào thét, cánh tay trái về đỡ, cánh tay phải đập ra, nhưng là hiển nhiên người đàn ông tốc độ, vẫn là quá nhanh, bành, chỉ gặp Trần Long ngay tức thì giống như bị cự lực đụng vậy. Muốn bay bay đi, xuyên thấu hậu phương tiểu khu lầu mặt tường, biến mất ở tầm mắt mọi người trong. Hưu, tiếng xe gió thanh thúy, có thể cảm nhận được người đàn ông tựa như gió vậy đuổi theo. Dị hóa dường như là tốc độ, ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, lực lượng vậy theo quán tính, trở nên lớn vô số lần. Thú vị, thú vị, Tưởng Sơn yên lặng nhìn, đem xa xa xôn xao khí lắp thêm thành cứ điểm hoàn toàn ném ở sau ót. Dù là bên kia đã bắt đầu xông ra một nhóm người ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nối-nsai-nối-chuyện-nối-ky. Hết chương.